Long Phù, chương 1136, 1136 tập thể lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nói nhảm, chúng ta mau mau ra tay, đem những con kiến hôi này một lưới bắt hết lúc này, Giang Ly nói chuyện. Các ngươi cũng không nên xem thường, thời gian kéo càng lâu, càng là có vấn đề. Coi thường những người này sức mạnh càng ngày sẽ càng mạnh hơn nữa, nếu như cổ Trần Sa ra tay cứu vớt những người này, vậy chúng ta liền sẽ dã tràng xe cắt thậm chí muốn bị trấn áp. Không biết, Vương Sao tỉnh táo nói, cổ Trần Sa mục đích là bồi dưỡng ra một cái giống như hắn nhân vật lợi hại tạo thành uy hiếp đối với hắn, vì lẽ đó hắn tạm thời không biết ra tay với chúng ta, thậm chí hắn nhớ chúng ta 6 người hợp nhất tạo thành một cái mạnh nhất tồn tại, sau đó tụ tập lại có thể làm đối thủ của hắn, bất quá chúng ta cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Các ngươi lẫn nhau nuốt chửng đối phương, liền có thể lấy trở nên càng mạnh mẽ. Lâu Bái Nguyệt nói chuyện. Các ngươi chỉ có làm như vậy, mới có thể đem tất cả sức mạnh tụ tập cùng nhau, các ngươi nếu như không dung hợp, là căn bản không cách nào chiến thắng cổ Trần Sa, ta nghĩ các ngươi chính mình cũng biết điểm ấy, vì lẽ đó từng người sâu trong nội tâm đều có ý tưởng của họ, bất quá này không làm nên chuyện gì, các ngươi muốn chính mình hành động, bước ra bước cuối cùng, nếu như các ngươi hiện tại sức mạnh phân tán, chậm chạp không hành động, rất có thể ở sau này tuế nguyệt bên trong, sẽ không ngừng có sinh linh mạnh mẽ thăng cấp tới giống như các ngươi cảnh giới, sau đó đem các ngươi chém giết, bởi vì vào lúc ấy, ưu thế của các ngươi liền hoàn toàn đã không có. Phai mờ ở mọi người qua nhiều năm như vậy lịch sử ta cũng thấy rõ, ban đầu mạnh mẽ, một đời không ai bì nổi người, đều sẽ dần dần biến mất cuối cùng bị nhân vật cường đại không gì sánh nổi thay thế. Các ngươi cũng giống như vậy, chỉ có thể giữ tiến bộ chính là đánh vỡ tất cả, để chính mình trở nên càng mạnh hơn. Khà khà, Dương Kỳ âm hiểm cười lên. Người cô gái này quả nhiên không đơn giản, không hổ là cổ Trần Sa nữ nhân, ở loại này tức sẽ tử vong bình đầu, còn muốn gây xích mích của chúng ta ly gián, sau đó dựa vào điểm này chờ mình. Bất quá điểm ấy chính là mơ hão, thủ đoạn của chúng ta tuyệt đối không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Không muốn cùng nàng nhiều lời, lập tức động thủ, Hồng Nghĩa nói, hiện tại chúng ta 6 người liên thủ, vừa vặn thử xem chúng ta vừa rồi muốn đi ra, đối phó cổ Trần Sa pháp môn. Việc này có thể đi ra, phi hữu vô bất hủ cánh cửa. Chu Khâm đánh tới một đạo triệu hoán. Sau đó, 6 người này toàn bộ đều đánh tới bất đồng ấn pháp. Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly 6 người này trước mặt đồng thời xuất hiện từng cái cầu vồng sau đó tụ tập cùng nhau, cũng biến thành một tòa trận pháp này trong trận pháp một tòa to lớn cổ xưa môn hộ xuất hiện, cánh cửa này là một loại trên thế giới xưa nay chưa từng xuất hiện màu sắc hoặc có lẽ là không phải màu sắc này trong cánh cửa tựa hồ dựng dụng ra đến nào đó loại phi hữu vô bất hủ khí tức. Bất luận người nào cũng có thể từ trong cánh cửa cảm giác được này trong cánh cửa sức mạnh không phải là bất hủ, cũng không phải vô bất hủ, là một loại trên thế giới xưa nay chưa từng xuất hiện cảnh giới. Này cảnh giới chính là phi hữu vô bất hủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa ở nghiên cứu cảnh giới này, Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly 6 người cũng ở nghiên cứu cảnh giới này, bọn họ nghiên cứu cảnh giới, lại xuất hiện một ít mới tinh đồ vật tựa hồ là cổ Trần Sa cũng không có nhận tiếp xúc đạo. Đương nhiên, 6 người này cũng không có chân chính có thể đến cổ Trần Sa cảnh giới, nhưng nghiên cứu của bọn họ thành quả có thể đối với cổ Trần Sa sản sinh một loại ích lợi. Phi hữu vô bất hủ cánh cửa, Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy cái cửa này nhà, nhất thời gật gật đầu. Không tồi, nhưng ta nói, các ngươi 6 người trên thực tế là tử đối đầu, không thể hợp tác cùng nhau, bởi vì các ngươi là tương lai chủ giác, cổ Trần Sa không ra đời, chính là các ngươi, dựa theo đạo lý, ở tương lai, đầu tiên là Chu Khâm ngươi nhất thống thiên địa, sau đó chính là Vương Sao, sau đó chính là Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly. Nói cách khác, các ngươi lẫn nhau trong đó, nhân quả bên trong, là lẫn nhau sinh diệt căn bản không đụng tới đồng thời. Hiện tại mạnh mẽ đụng vào nhau, có thể chỉ có thể có một tiếp tục sinh sống, bằng không các ngươi là không có khả năng tu luyện tới một loại cảnh giới trí cao, vì lẽ đó, các ngươi bây giờ này phi hữu vô bất hủ cánh cửa kỳ thực có rất lớn kẽ hở. Các ngươi đơn độc sức mạnh của một người, rất có thể lực sát thương so với liên thủ lại còn muốn lớn hơn một ít. Ngông cuồng, Dương Kỳ híp mắt cũng không biết đang nghĩ một ít gì, ai đều không thể tính toán hắn chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm, hắn đột nhiên hét dài một tiếng. Trước tiên không từ mà biệt này cá bà nương chít chít méo mó thật sự là chán ghét, vẫn là trấn áp nàng đi. Giết, Phương Hàn thúc giục bí pháp nào đó. Ngay trong lúc đó, 6 đại cao thủ vô địch thôi thúc phi hữu vô bất hủ cánh cửa hướng về Lâu Bái Nguyệt đám người trấn ép tới, chậm rãi bay xuống, cho dù là Lâu Bái Nguyệt đám người chạy trốn đến nơi nào, cũng không thể chạy trốn này phi hữu vô bất hủ cánh cửa trấn áp. Bởi vì này môn hộ đã là không nhìn bất kỳ thời gian không gian, vũ trụ vách thủy tinh, cho dù là cái gì vô thọ thế giới, không phải mới cũ thế giới cũ, đều không chống đỡ được. Sáu đại cao thủ đồng thời thôi thúc, Phốc, Văn Hồng, Gia Cát Nha bọn người là lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bọn họ cũng bắt đầu suy yếu, quả nhiên sáu đại cường giả vô địch liên thủ, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, cho dù là gần 100 vị vô bất hủ, cũng không được. Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly sáu người này, mỗi tu vi cá nhân đều ở đây trăm tỷ tuổi thọ bên trên, mà ở này một đám vô bất hủ người bên trong, cũng chỉ có Lâu Bái Nguyệt tuổi thọ đạt tới trăm tỷ, miễn cưỡng có thể cùng một vị trong đó chống chọi, những người khác đều xa xa không thể đến cảnh giới này. Môn hộ trấn áp xuống, nát tan tất cả. Các ngươi những người này, Trường Kỳ cùng Cổ Trần Sa tiếp xúc, Cổ Trần Sa truyền thụ các ngươi rất nhiều phi hữu vô bất hủ chi đạo, đối với ở suy dây 4A dây 4 nghĩ của các ngươi cùng tâm linh đều có sâu hơn một loại thẩm thấu, này phi hữu vô bất hủ cánh cửa chứa các ngươi, ngược lại có thể khiến cho chúng ta cướp đoạt đến Cổ Trần Sa này đạo, làm cho này cửa càng thêm hoàn thiện, chờ này cửa từ trong đó chân chính phun ra phi hữu vô bất hủ đồ vật chất, đó chính là chúng ta tấn thăng thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khâm mặt không hề cảm xúc, ngữ khí mang theo lực áp bách, cho dù là một chữ cũng có thể làm cho một vị vô bất hủ cảnh giới cao thủ triệt để hủy diệt. Này sáu người liên thủ, chúng ta quả nhiên vạn vạn không phải là đối thủ, nhưng chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể đến cảnh giới tối cao, mượn áp lực của bọn họ cố tìm đường sống trong chỗ chết. Văn Hồng trong chớp mắt tựa hồ trong ánh mắt sinh ra nào đó loại hiểu ra, ở dưới áp lực cực lớn, bắt đầu lên cấp. Chết, nhìn thấy Văn Hồng người này lại ở như vậy dưới áp lực lên cấp, Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly sáu người đều trên mặt xuất hiện sát ý. Người này khí số cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là có tư cách cùng chúng ta tranh cướp chủ giác địa vị người, hắn bản thân liền là mới tinh một người tồn tại, có thể sáng tạo ra nhiều vô cùng kỳ tích, bất quá chúng ta tuyệt đối sẽ không để tấn thăng, bằng không thật vẫn có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, nếu như hắn lại lần nữa lên cấp tuổi thọ cũng đột phá trăm tỷ, giống như Lâu Bái Nguyệt, vậy thì thật làm bọn chúng ta đây còn có thể giết không chết những người này. Vù, những người này tụ tập cùng nhau, bộc phát ra một kích mạnh nhất, nhất thời từ cái kia phi hữu vô bất hủ trong cánh cửa bắn ra một ánh hào quang. Này ánh sáng như vô số long hình chúng sinh tụ tập cùng nhau, sau đó đối với Văn Hồng tiến hành rồi tuyệt sát một đòn. Xì xì, này đạo tia sáng đột phá hết thảy phòng tuyến, đem Văn Hồng thân thể trực tiếp xuyên thủng. À, Văn Hồng trên mặt xuất hiện to lớn thống khổ, thân thể của hắn lại bắt đầu tan vỡ tan rã, thậm chí ngay cả tâm linh lực lượng đều đã không có, này là tử vong dấu hiệu. Văn Hồng chết rồi, Gia Cát Nha giật nảy cả mình, hắn không ngờ rằng sáu người này lại đối với Văn Hồng tiến hành rồi tối tuyệt sát một đòn, phải biết đòn đánh này có thể tại mọi người tụ tập bên trong đại trận trực tiếp đánh giết Văn Hồng, cái kia được cần bao lớn sức mạnh. Tại mọi người tụ tập bên dưới, loại này sức phòng ngự, cho dù là tân thế giới cũ, không phải mới cũ thế giới, thậm chí là vô thọ vũ trụ nổ tung, đều chưa chắc có thể giết chết được Văn Hồng, nhưng là bây giờ, sáu người liên thủ lại giết chết Văn Hồng. Ta sẽ không chết, các ngươi cũng giết không được ta. Văn Hồng sắc mặt trong thống khổ ẩn chứa một loại kiên định. Ta không thể bị các ngươi giết chết, chết bất quá là mặt khác một loại hình thái, ta có thể ở này hình thái trong đó, lẫn nhau chuyển hóa, không chết không phải không chết, không phải sống không phải không sống, ta rốt cục tìm hiểu đạt tới loại cảnh giới này, chuyển hóa, lên cấp. Ở âm thanh này bên trong, Văn Hồng trên người phát ra ngoài một luồng huyền diệu ý niệm, cái này ý niệm đang không ngừng rung động nổ tung trong đó, đột nhiên phát ra ngoài mạnh nhất âm phù. Sau đó, Văn Hồng sinh mệnh hình thái phát sinh ra biến hóa, hắn không phải là cơ thể sống, cũng không phải cơ thể sống, không phải là năng lượng, cũng không phải vật chất, càng không phải là không phải năng lượng, cũng không phải vật chất, hắn vừa không có sống sót, cũng không phải sống sót, không phải là chết rồi, cũng không phải không chết trạng thái. Ai cũng không có thể suy đoán, hắn là một loại trạng thái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, hắn khí tức đã cùng Lâu Bái Nguyệt giống nhau như đúc, tuổi thọ của hắn ít nhất ở đằng kia giả lập bảng mặt trên đã đạt tới trăm tỷ. Hắn một hồi thăng cấp tới cảnh giới này, trong nháy mắt mọi người tụ tập chỗ đại trận này thực lực tăng lên rất nhiều, năng lực phòng ngự đến cực hạn, cái kia phi hữu vô bất hủ người giơ hai tay lên, thật giống bá vương vác đỉnh, đem cái kia phi hữu vô bất hủ cánh cửa nâng lên đến. Chuyện gì thế này, Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly sáu người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời giật nảy cả mình. Làm sao vẫn không có giết chết người này, chẳng lẽ sức mạnh của chúng ta có sai lầm? không thể, chúng ta này liên thủ một kích mạnh nhất, cho dù là cổ Trần Sa cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, ta không tin này Văn Hồng có thể chống đối, còn mượn trợ sức mạnh của chúng ta tăng lên cảnh giới, tuy rằng hắn bây giờ còn không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng chúng ta muốn giết những người này, vẫn là muốn lãng phí sức mạnh rất lớn. Chư vị, các ngươi biết tại sao không giết chết được ta sao? Lúc này, Văn Hồng nói. Đó là bởi vì các ngươi sáu người sức mạnh xung đột lẫn nhau, dẫn đến ở xem ra cực kỳ hung ác, nhưng trên thực tế ở trong đó có thể để ta mượn cơ hội trái lại bắt lại ngươi nhóm lỗ thủng tăng lên chính mình, vì lẽ đó các ngươi sáu người chính là muốn tự giết lẫn nhau. Sức mạnh mới có thể đến đỉnh cao. Cách chương.